Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2431, Mưu Tính, Góc Chuyện audio.com, nếu là mình đoán không lầm nói, như vậy chống lại một lát chưa chắc không có phần thắng. Long Thiên Miểu sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm xa xa, lạnh giọng quát dẹp đường. Huyền Hoa cười nhạt một tiếng, nói, Long Đại Tiên Sinh, hồi lâu không gặp, chật chật chưa từng thấy qua ngươi, nghĩ không ra lớn lên thô lỗ như thế, thất kính. Long Thiên Miểu lạnh lùng nói. Huyền Hoa, ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích. Huyền Hoa ngượng ngùng nói, nếu ta nói là cung không cẩn thận run lên tự mình cướp cò, ngươi có tin không? Long Thiên Miểu lạnh giọng nói, được, bản tọa liền trước hết là giết ngươi. Trên người hắn khí thế mạnh mẽ bạo phát, bốn phía một mảnh lĩnh vực chi lực đặc biệt mở ra, hạo hạo đãng đãng, vô thượng long uy cuốn bay thiên địa. Huyền Hoa đứng mũi chịu sào, thân thể lùi lại mấy bước về phía sau, nắm toái tinh cung cảnh giác. Liễu Phỉ Yên dùng quyền đầu kéo cằm, trầm tư nói. Long Đại Tiên Sinh chưa bao giờ lấy diện mục gặp người, hôm nay lại là hoàn toàn triển lộ ra, mà đến chưa từng thấy qua Long Đại Tiên Sinh xuất thủ, hôm nay cũng là đại mở tay ra chân, thực sự khiến kẻ khác cảm thấy kỳ quái. Hừm, bản tọa cũng không lấy diện mục gặp người, là bởi vì không muốn dính vào chuyện đời. Bản tọa từ lâu không ra tay, là bởi vì không có người đáng để cho ta xuất thủ. Long Thiên Miểu từng bước hướng phía hai người đi đến, lạnh giọng nói. Nhưng ngày hôm nay, ta liền muốn dính vào chuyện đời, ra tay giết mấy người muốn giết. Long Đại Tiên Sinh, ta tùy ngươi đồng loạt ra tay. Thân ảnh của Diêu Kim Lương khẽ động, quỷ lăng giảo cầm trong tay thoáng chút giải phong ra, mặt trên bắn lên từng mảnh ngân sắc vầy cá chớp động lãnh mang. Trong mắt hắn tràn đầy cừu hận và sát khí, nhìn chằm chằm Huyền Hoa, nổi lên một tia huyết sắc. Liễu Phỉ Yên nói, Vi Thanh Đại Nhân, trước đó ngươi nói huynh đệ xích mích không để người ngoài biết, hiện tại người của yêu tộc còn nhìn chằm chằm ở một bên, ngươi sẽ nội đấu rồi sao? Đám người thương đều là bỗng nhiên cảnh giác, thoáng cái lộ ra vẻ sắc bén, vạn phần cảnh giác. Ánh mắt của Vi Thanh ngưng tụ, nói, Phỉ Tên nói không sai, Long Đại Tiên Sinh, vẫn là trước hết đem mấy tên yêu tộc này trấn áp. Về phần Lý Vân Tiêu, chỉ cần giao ra đạo quả, đồng thời theo ta quay về thánh vực, bản tọa sẽ bảo đảm hắn bình an. Con người của Long Thiên Miểu co rụt lại, hiển nhiên đối với quyết định này phi thường bất mãn, nhưng cũng chỉ là hừ một tiếng, vẫn chưa nhiều lời. Liễu Phỉ Yên than thở, đạo quả mảnh nhỏ ta có thể khai đạo hắn, nhưng bản thân của hắn ta còn muốn mang về hóa thần hải đấy, Vi Thanh Đại Nhân có thể dàn xếp xuống không? Vi Thanh quả quyết nói, không thể, Liễu Phỉ Yên kinh ngạc nói, gì, chính là một gã Lý Vân Tiêu, có thể lọt vào mắt xanh của Vi Thanh Đại Nhân như vậy? Ta thế nào không nhìn ra hắn có mị lực gì chứ? Vi Thanh hừ lạnh nói. Liễu Phỉ Yên, ngươi không cần ở trước mặt ta nhiều lời. Hôm nay có ba chuyện bản tọa nhất định phải làm, một là thu hồi toàn bộ mảnh nhỏ của đạo quả, hai là trấn áp đám yêu tộc này, ba là đem Lý Vân Tiêu mang về, một chuyện cũng không thể ít. Liễu Phỉ Yên ánh mắt chớp động, ngâm khẽ nói. Hai chuyện trước ta không phản đối, thế nhưng Lý Vân Tiêu phải theo ta quay về hóa thần hải, đây cũng là chuyện Phỉ Yên nhất định phải. Góc Chuyện audio.com, làm, Vi Thanh cả giận nói, Liễu Phỉ Yên, ý tứ của ngươi đó là nhất định phải cùng ta là địch. Liễu Phỉ Yên khẽ cười nói, nếu là đại nhân cải biến điều thứ ba, chúng ta sẽ không có xung đột. Vi Thanh lạnh lùng nói, vậy không cần bàn lại, hai gã phong hào vũ đế, ở trước mặt bổn tọa còn không lật nổi sóng gió, Long Đại Tiên Sinh, Diêu Kim Lương, hai người này sẽ giao phó cho nhị vị. Diêu Kim Lương lạnh giọng nói. Yên tâm, ta phải giết Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên sẽ để cho Long Đại Tiên Sinh đi. Hắn từ lâu ôm một bụng lửa giận, quỷ lăng giảo tranh nhiên triển khai, liền hóa thành quang ảnh chém qua đến. Huyền Hoa cười ha ha, ứng thân trở ra, toái tinh cung đột nhiên hóa đao, ngăn cản ở trước người. Phanh, quỷ lăng vắt bỗng nhiên kích xuống, ẩn chứa Diêu Kim Lương vô biên lửa giận, chấn đến cánh tay của Huyền Hoa tê dại, cả người bị đánh bay ra ngoài. Liễu Phỉ Yên nhướng mày, đột nhiên một cổ lạnh ý và hạo hãn chi uy đem nàng tập trung. Long Thiên Miểu trầm giọng nói, Phỉ Yên, ngươi không phải địch thủ của ta, không bằng thúc thủ chịu trói, đợi ở một bên. Liễu Phỉ Yên cười, trường kiếm vung lên, đưa ngang trước người. Từng đạo kiếm ảnh đẩy ra, hóa thành nhiều đóa hồng liên, không trung tạo nên thanh ba, giống như liên trung tiên tử chân thành mà đến. Long Thiên Miểu thở dài, nói, mà thôi, ngươi nếu đã khăng khăng cố chấp, bản tọa cũng sẽ không cần thương hương tiếc ngọc. Hắn nâng tay lên tiết côn, giơ lên thật cao, làm một tư thế muốn đánh. Một cổ long uy ở quanh thân kích động càng ngày càng mạnh, trên thiết côn giản dị tự nhiên, bắt đầu có ký hiệu dần hiện ra tới, lăng không bay lượn. Dưới chân của Liễu Phỉ Yên dừng lại trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, hắn biết thực lực của Long Thiên Miểu, nguyên bản ở trên Phong Hào Vũ Đế, hơn nữa hiện tại có chân Long chi huyết, coi như là hai gã Phong Hào Vũ Đế liên thủ, đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trên cao Đoan Mộc Hữu Ngọc vẫn quan vọng không nói, nói: "Hữu Ngọc công tử, xin hãy trợ ta bắt đám yêu tộc này." Đoan Mộc Hữu Ngọc nói: "Vi Thanh, người đánh bàn tính thật giỏi, thậm chí ngay cả ta cũng muốn lôi kéo vào, bản công tử vì sao phải giúp ngươi? Ta rời khỏi tranh đoạt đạo quả, đã là cho ngươi mặt mũi." Vi Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Đích xác rất cho bản tọa mặt mũi, nhưng đám yêu tộc này mang siêu phẩm huyền khí hồn thiên nghi, nếu là theo đuổi rời đi, sợ là hậu hoạn vô cùng, ngươi sẽ thờ ơ sao?" Đoan Mộc Hữu Ngọc trầm giọng nói: "Đám yêu tộc này đích xác phải trấn áp, Vi Thanh, bản công tử liền cam nguyện bị ngươi lợi dụng một lần." Vi Thanh nghiêm mặt nói: "Công tử Ngọc cớ gì nói vậy? Đây chính là đại sự liên quan đến lưỡng tộc thịnh suy, Liễu Phỉ Yên và Huyền Hoa không hiểu chuyện, lẽ nào công tử cũng không hiểu sự sao?" Đoan Mộc Hữu Ngọc lạnh lùng nói: "Lấy năng lực của ta, nhiều lắm giúp ngươi áp chế một người." Vi Thanh cười nói: "Cũng đủ." Hắn trầm giọng vừa quát nói: "La Thanh Vân, cùng với công tử Ngọc liên thủ, đem đám yêu tộc này đều chém giết." "Dạ." La Thanh Vân lên tiếng, mang theo 8 gã quỷ tu la thoáng chút bay đi, đem đám người thương bao quanh vây quanh. Lê Khẩn Trương vội hỏi: "Quỷ Vương đại nhân." Trong mắt của Quỷ Vương lóe lên màu sắc trang nhã, cười gằn nói: "Cửu Lê bộ tộc cô gái, Cốc Truyện Audio.com, nhỏ nha, ta hứa hẹn với người là giết sạch những người này, liền có thể giải trừ khế ước hai bên. Điểm ấy ta tự nhiên sẽ làm được, nhưng ta cũng không nói phải bảo vệ mạng nhỏ của các ngươi nha." Cách chương.